Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 70, xác lập địa vị. Xác định quan hệ, ta và đệ ngũ Hokage sau khi thương lượng, quyết định đệ lục Hokage nhân tuyển là Uzumaki Naruto. Tất cả mọi người tại chỗ nghe xong tam đại quyết định này, còn không có phản ứng thời điểm, Naruto đầu tiên nhảy dựng lên hô, ta phản đối. Sunet cũng sẽ không để Naruto đem ý kiến phản đối nói xong, trực tiếp ngắt lời nói, phản đối vô hiệu, đây là hai vị Hokage quyết định, không thể cãi lời, vì sao nhất định là ta à? Trong thôn còn rất nhiều người có thể đảm nhiệm được chức vị này. Đệ Tam nói ra, Naruto ngồi xuống, chúng ta quyết định như vậy là có nguyên nhân. Đệ Tam đốt thuốc đấu tiếp tục nói ra. Đầu tiên, là của ngươi thực lực. Ở trong thôn này mặt, phòng trừng bây giờ có thể đánh thắng người của ngươi. Đã lác đác không có mấy đi. Naruto ta nghĩ ngươi còn có chẳng bao giờ hướng người biểu diễn thực lực à. Đây là trở thành Hokage điều kiện một trong. Naruto bĩu môi thầm nghĩ. Cái này địa phương không có điểm con bài chưa lật. Sẽ chết rất thê thảm. Đệ Tam liều mạng tiếp tục nói ra. Thứ nhì, ở trong thôn mặt tuổi trẻ một đời trong ninja mặt, luận đầu não ngoại trừ thân là trung nhẫn Nara Shikamaru có thể cùng ngươi tương giác. Những người khác còn có chênh lệch không nhỏ, nhưng Shikamaru ở chỗ quản lý tình phương diện còn lộ vẻ non nớt. Không giống ngươi chỗ quản lý tình tay Pharaon nói, tâm tư kín đáo, có thể toàn cục suy nghĩ, cân nhắc lợi hại. Cuối cùng sẽ là của ngươi làm người. Ta và đệ ngũ Hokage đều rất yên tâm. Đương nhiên còn có một chút đối với Konoha có lợi chính trị nguyên nhân. Ta sẽ không nói tỉ mỉ. Naruto, ta cảm thấy ngươi đã có năng lực tiếp nhận chức vị này. Sunet xen vào nói. Naruto có biết Sunet có chủ ý gì? Liền trực tiếp nói ra. Đừng có mơ, coi như ta đáp ứng. Nhưng ta sẽ không ở ta kết hôn phía trước tiếp nhận chức vụ Hokage chức vị. Ba người ngươi liếc mắt ta một lời, liền đem chuyện này cho quyết định. Hai đại cố vấn có thể ngồi không yên. Yêu thế tên Koharu bất mãn nói ra. Sarutobi, quá qua loa a, trọng đại như vậy sự tình. Vì sao không cùng chúng ta trưởng lão đoàn thương lượng một chút? Sarutobi. Mitokado Homura giọng liền có chút không khách khí. Đệ Tam nhìn cũng không nhìn hai người. Chỉ là bình thản nói ra. Hai vị Hokage chuyện quyết định. Hơn nữa đang ngồi Konoha Ninja cũng không có phản đối. Chuyện này cứ quyết định như vậy. Đây là mệnh lệnh. Đệ Tam giọng là dị thường cương ngạnh. Đệ Tam hiện tại nhưng là rất có phấn khích. Naruto cho hắn cố bản bồi nguyên đan hiệu quả. Hoàn toàn vượt ra khỏi đệ tam tưởng tượng, tuy là tướng mạo không cách nào cải biến, nhưng tình trạng cơ thể đã khôi phục lại, loại này đỉnh phong trạng thái đệ tam tự tin còn có thể bảo trì cái 3-4 năm. Chủ yếu nhất là đệ tam từ Sunet nơi đó hiểu một ít, liên quan tới Naruto trong tay những thần kia kỳ dược vật sự tình. Đối với cái này chút dược vật nguyên lý căn bản. Làm cao cấp chữa thương ninja Sunet đều lộng không phải minh bạch là thế nào chế tạo ra. Hơn nữa nếu như là đại lượng sử dụng những thứ này dược vật, sinh ra hiệu quả là tương đương kinh khủng. Sunet cũng muốn đệ tam thông báo mấy vấn đề này. Đệ tam cũng minh bạch trong đó lợi hại. Cho nên mới gấp gáp như vậy đem Naruto xác lập vì đệ lục Hokage bất nhị nhân viên. Hai đại cố vấn chứng kiến đệ tam cường ngạnh như vậy. Cũng chỉ đành ngậm miệng lại. Naruto, cái này là cha mẹ ngươi phòng ở. Hiện tại trả cho ngươi. Đệ tam lại đem chứa khế đất cùng khế ước mua bán nhà cái túi đưa cho Naruto. Naruto sửng sốt, lập tức tiếp nhận cái túi nói ra. Đều 13 năm, ở trong đó còn có thể người ở sao? Nơi đó làng phách chuyên gia khi dọn dẹp cùng giữ gìn. An tâm mang vào a. Naruto nghe xong Sunet giải thích. Cũng không ở từ chối. liền gật đầu đáp ứng. Junet chứng kiến nên tuyên bố sự tình đã nói xong, liền hướng về phía đệ tam gật đầu, sau đó nói ra, như vậy hôm nay hội nghị lên đường nơi đây, tan họp. Sau khi hội nghị kết thúc, và Naruto quan hệ không tệ ninja đều hướng Naruto bày tỏ chúc mừng. Làm Naruto nhạc phụ Hyuga Hayashi càng là cảm thấy lần này đầu tư là vật cực kỳ giá trị. Naruto bị xác lập vì đệ lục Hokage sự tình, rất nhanh thì truyền khắp toàn thôn. Tin tức này để thôn dân bình thường cảm thấy ngoài ý muốn, đồng thời cũng bắt đầu hoảng loạn. Ngươi nghe nói không? Nghe nói, cái kia yêu hồ tiểu quỷ bị đệ tam xác nhận vì đệ lục Hokage. Nói đúng là ta còn nghe nói, cái kia tiểu quỷ là đệ tứ Hokage con trai đâu. Thiệt hay giả? Thực sự, có người nói đã muốn bàn hồi trước đây đệ tứ ở trong phòng đi. Ông trời của ta chúng ta đây trước đây còn đối với hắn như vậy, chuyện như vậy ở Konoha các nơi phát sinh. Naruto mấy ngày nay ở trên đường cảm thụ được các thôn dân, cái loại này hổ thẹn cùng sợ hãi nhãn thần, nhưng Naruto cũng không có đối với người bình thường xuất thủ ý tưởng, cũng không có cái kia cần phải. Ở Naruto xem ra những thứ này tên đáng thương, chỉ là bị người lợi dụng mà thôi, kẻ đáng thương. Naruto đem trong căn hộ gì đó thu thập xong, sau đó dùng mười mấy chữ vật quyển trục mới, chỉ có trang bị, nếu là Naruto lời của mình cũng không có nhiều đồ như vậy, nhưng từ có ba vị kiều tiếu vị hôn thê sau đó, cái này địa phương càng ngày càng có nhà cảm giác, cái kia tự nhiên đồ đạc cũng liền càng ngày càng nhiều. Naruto nhìn căn này chính mình ở gian phòng, tuy là ở thời gian không phải rất dài, nhưng bên trong hồi ức đây là không thiếu. Naruto, xong chưa? Bạch dưới lầu hô nói. Naruto thu hồi tâm tư đáp, được rồi, liền tới. Trong tay vài cái chữ vật quyển trục ném vào trong túi đeo lưng, liền khóa lại môn ly khai cái này tràn đầy các loại kỷ niệm phòng nhỏ. Naruto, Bạch cùng Hinata đeo túi đeo lưng đi ở trên đường phố. Người chung quanh đều rối rít nghị luận, những người này các loại biểu tình Naruto đều thấy ở trong mắt, nhưng không chút nào để ở trong lòng. Cường giả phải có tâm thái của người mạnh. Naruto đoàn người rất nhanh thì thấy được một tòa xinh đẹp sân. Mặc dù không như Hyuga cùng Uchiha gia tộc như vậy đánh quy mô, thế nhưng nơi đây chỉ ở lại Naruto, Bạch cùng Hinata cũng quá vắng lạnh, nhưng hôm nay cũng không đồng dạng. Và Naruto quan hệ tốt nhất bang những tên đã sớm hạ quyết tâm muốn thật tốt làm thịt một lần Naruto về sau, nhưng liền không có cơ hội tốt như vậy. Naruto nhức đầu nhìn một gậy ác khách tới được người có Kakashi, Gai, Anko, Yuhi Kurenai, Kamizuki Izumo, Kotetsu, Konoha 12 tiểu cường, Iruka, Konohamaru quân đoàn cùng Ayame. Hoàn hảo nhà mới sân đủ lớn, nhiều người như vậy Naruto mới sẽ không mệt đến chết đi sống lại làm cái gì xào rau. Trực tiếp bên trên nướng lần A là vương đạo. Naruto đính hôn thời điểm những cái này nướng lô bị cầm tới, các loại nguyên liệu nấu ăn cũng toàn bộ từ giờ cơm xử lý được rồi mới đưa tới được. Nhất bang tên cũng không chút khách khí chạy. Loại thời điểm này làm sao có thể thiếu đổ quỷ thêm tử quỷ Junet. Junet thứ nhất là chiếm đoạt Naruto bên người một vị trí, thích ý ăn Naruto nướng thức ăn. Đang ở Naruto bọn họ chúc mừng thời điểm, yêu tế tên Koharu Mitokado Homura đi tới Danzo cái kia u ám gian phòng, muốn vẫn còn ở trên giường bệnh Danzo thông báo đệ tam cùng Junet quyết định. Tuy là hai người nhìn không ra Danzo có cái gì tâm tình chập chờn, nhưng nắm chặt hai tay lại bại lộ Danzo lúc này cái loại này phẫn nộ, không cam lòng cùng hối hận tâm tình. Yêu tế tên Koharu Mitokado Homura có lòng khuyên bảo Danzo về sau không muốn đang tìm Naruto phiền phức, nhưng hai người lại biết Danzo tính cách, lời đến khóe miệng vẫn không thể nào nói ra khỏi miệng. Xem nói Danzo không có cùng lang nhân nói chuyện hứng thú. Hai người cũng đợi không thú vị liền cáo từ đi trở về. Danzo chứng kiến hai người sau khi rời khỏi, chính mình chậm rãi từ gờ thượng tọa đứng lên. Lúc này Danzo xuất hiện trước mặt một cái con rắn nhỏ. Ồ, đây là Orochimaru thông linh thú. Trong lúc đó con rắn nhỏ từ trong bụng nhổ ra một cái quyển trục liền biến mất không thấy. Thì ra đúng như vậy a. Danzo nhìn xong cái này trong quyển trục bên trong nội dung, lộ ra nụ cười dữ tợn nói ra, nếu đúng như vậy ta sẽ đưa Orochimaru một món lễ lớn a. Sáng sớm, Naruto bị một cỗ quen thuộc mùi sữa thơm đánh thức, cho đã mắt ra đều là cái kia nhuyễn ngọc một dạng hùng vĩ. Naruto không cần suy nghĩ đều biết là chuyện gì xảy ra. Tsunade khẳng định lại là uống nhiều rồi, chạy đến Naruto trong phòng mặt. Cái này dường như đã trở thành Tsunade một thói quen bình thường. Naruto cúi đầu nhìn Tsunade cái kia tinh xảo mặt lỗ, trải qua sức thuốc cọ rửa. Tsunade hiện tại và Naruto đứng chung một chỗ, nhìn qua hai người chênh lệch đã không phải là rất lớn. Nhưng Naruto nhìn qua là so với hắn tuổi thật thành thục một ít. Ngó sen vậy nhẵn mịn cánh tay nhẹ nhàng ôm Naruto cổ. Nằm nghiêng thân thể phác họa nhượng lại người lấm lét ngạo như đường cong. Tuy là đã gặp rất nhiều lần, thế nhưng tiểu Naruto còn không tự giác đứng lên. Có thể là cảm nhận được cái gì Tsunade từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Tsunade còn quyến luyến lấy lần trước Naruto cái kia cách thức tiêu chuẩn ẩm ứa toen. Lần này thì đổi từ Tsunade chủ động, Naruto đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này âu yếm cơ hội. Hai người liền vong tình cảm thụ được đối phương từ trên thân thể truyền tới tâm ý. Nhưng Naruto tại chính mình công pháp không có đột phá ba tầng phía trước là không thể hư thân, cho nên không thể đang làm xâm nhập trao đổi. Tsunade hai mắt mê ly hỏi, Naruto, người yêu thích ta sao? Thần tình kia dường như sơ thiệp tình yêu tiểu cô nương một dạng. Cực kỳ thích, Naruto cũng không phải loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi. Phụ vuốt Tsunade mặt cười, nói thẳng ra ý nghĩ của chính mình. Ngươi không ở có ta đã là một lão thái bà sao? Naruto dùng sức ôm một cái Tsunade nói ra, lần trước ta cùng ngươi đã nói, chúng ta nếu là mau hơn ngưỡng cửa kia, thời gian đúng là vô cùng vô tận, ai còn đi quan tâm cái kia mấy thập niên. Huống như vậy như thế trẻ tuổi lão thái bà a, cái kia tỉ tỉ chờ ngươi lớn lên. Nói Tsunade liền đem vùi đầu vào Naruto trong lòng, cảm thụ được Naruto cái kia mạnh mẽ mà có lực tim đập. Cái này phút chốc hai người là hoàn toàn xác định quan hệ. Điều này cũng làm cho Tsunade không ở cố kỵ, mỗi lần qua đây liền chọc cho Naruto cơn tức tăng lên. Đưa tới sau lại hai người cùng một chỗ thời điểm đùa đều rất điên cuồng. Giữa lúc Naruto trốn ở ôn nhu hương thời điểm, hỏa hút lãnh thổ một nước bên trên nhanh chóng thông qua bốn cái thân ảnh. Mà một con vô hình hắc thủ đã đưa về phía Uchiha gia tộc ở Konoha người cuối cùng Uchiha Sasuke. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.